Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, mạo hiểm giả. Người tốt, yêu nhã cử động, hoa lệ dưới váy dài căn bản là không có cách ẩn tàng tuyệt diễm dáng người. Lúc này hoàn toàn ánh vào Lục Cận mắt bên trong, chỉ là so sánh trước mắt tuyệt cảnh. Lục Cận ánh mắt càng nhiều là tập trung ở Hạ Thanh Giao bị tóc dài nửa che kim loại vòng tay. Cái này đối vòng tay mặc dù nhìn qua chỉ là màu vàng kim nhạt kim loại đồ trang sức nhỏ, phảng phất liền là một cái phi thường không đáng chú ý trang sức. Chỉ là phụ trợ Hạ Thanh Giao vị kiêm mỹ nữ thành thục cùng tài trí một cái tiểu đạo cụ mà thôi. Bất quá Lục Cận lại rất rõ ràng, cái này đối vòng tay cũng không phải một cái trang sức, mà là 400 năm trước nhằm vào thế giới OL. Tưởng tượng ra bên ngoài não diễn toán trang bị, cũng là đoạn thời gian trước Huyễn Quang tập đoàn công khai nói ra lý luận kỹ thuật. Không nghĩ tới Huyễn Quang tập đoàn vậy mà đã đem trước đó lý luận kỹ thuật hoàn toàn thực hiện. Không giống với bên ngoài thiết AR kính mát, rất nhiều điều khiển đều cần người chơi dùng tay hoàn thành. Bất quá bên ngoài não diễn toán trang bị lại không cần, mà là thông qua đại não điện sinh học từ tín hiệu đến trực tiếp điều khiển AR thiết bị. Hoàn toàn không cần bất luận cái gì dùng tay điều khiển. Đại não bên trong nhất niệm liền có thể làm được. Diễn toán tốc độ cao hơn không chỉ 10 lần. Ở thế giới OL chiến đấu cùng đạo cụ chế tạo bên trong, quả thực giống như ma pháp đồng dạng tồn tại. Liên Nguyệt trước đó tại video bên trong đã nói rất rõ ràng. Tin tưởng Lục Cận tiên sinh ngươi hẳn là có tương đương giác ngộ. Hạ Thanh Giao chỉ một bên. Cạnh nữ thư ký Tần Liên Nguyệt, nhìn xem Lục Cận thần sắc có chút nghiêm túc nói. Chúng ta hôm nay tới chính là vì ký tên sau cùng văn kiện. Nếu như ngươi xác định không có vấn đề, chỉ cần tại trên văn kiện ký tên là được rồi. Một khi ký xong chữ, hợp đồng liền không thể lại sửa đổi. Ngươi cũng sẽ thành ta duy nhất vị hôn phu. Theo Hạ Thanh Giao nói xong, Lục Cận lại đột nhiên phát hiện mình AR kính mắt bên trong xuất hiện một chồng văn kiện. Mà lại cái này một ít văn kiện tại không có tiến vào hắn đồng ý tình huống dưới, trực tiếp biểu hiện tại mắt của hắn bên trong. Đây chính là Huyễn Quang tập đoàn kỹ thuật thực lực sao? Lục Cận nhìn xem Hạ Thanh Giao trên lỗ tai bên ngoài não diễn toán trang bị, trong lòng là âm thầm sợ hãi than. Thông qua thanh niên Lục Cận ký ức, hiện tại thế giới đã hoàn toàn biến dạng. Có thể nói người của toàn thế giới đều ở thế giới OL bên trong sinh hoạt cùng công việc. Đem cuộc sống của mọi người cùng công việc cho hoàn toàn hư cấu hóa cùng hệ thống hóa. Để từ tiến bộ của ta tốc độ viễn siêu 400 năm trước đám người. Đơn giản nhất liền là thân thể rèn luyện. Có thể thông qua thế giới OL hệ thống quét hình, trực tiếp cho ra cụ thể thân thể số liệu cùng trưởng thành độ. Người chơi chỉ cần rèn luyện thân thể, liền có thể nhìn thấy tự thân số liệu phải chăng trưởng thành. Cho dù là tại nhỏ bé biến hóa, hệ thống đều có thể phát giác được. Như người bình thường cơ bắp cường độ là 100, thông qua hữu hiệu rèn luyện, trưởng thành đến 101. Để người chơi thông qua số liệu trưởng thành để phán đoán rèn luyện hiệu quả. Dạng này người chơi liền có một cái minh xác trưởng thành phương hướng. Còn có chế tác mỹ thực, đồng dạng có thể thông qua hệ thống quét hình đánh giá ra thức ăn ngon độ hoàn thành. Mà những này rèn luyện cũng tốt, chế tác mỹ thực cũng được. Làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần có trưởng thành, người chơi liền có thể nhờ vào đó thu hoạch được tương ứng điểm kinh nghiệm. Lại hoặc là hệ thống trưởng thành độ, tại điểm kinh nghiệm đạt tới trình độ nhất định sau, đẳng cấp liền sẽ đạt được tăng lên, để tự thân AR hệ thống có thể càng thêm vừa phối người chơi, hình thành một loại hai chiều tăng lên, cũng chính là người chơi bản thân tăng lên, còn có hệ thống phần mềm bản thân thăng cấp, biến thành hàng thật giá thật, đẳng cấp liền là thực lực, liền bởi vì như thế, hiện tại thế giới, mọi người đẳng cấp mới là hết thảy. Như ra ngoài tìm việc làm, nếu như không có nào đó một lĩnh vực 10 cấp đẳng cấp, chỉ sợ ngay cả công việc cũng không tìm tới. Như làm gia chính công việc, gia chính đẳng cấp đạt tới 10 cấp, mới có thể có tư cách đạt được công việc. Còn có phòng ăn đầu bếp, xử lý mọi người cấp không có 10 cấp. Ngay cả làm phòng ăn học đồ đều không ai muốn. Mà căn cứ 400 năm trước thế giới OL ban đầu thiết lập, các lĩnh vực đẳng cấp không giới hạn là cấp 30. Bất quá 400 năm qua đi, cái này ban đầu không giới hạn đẳng cấp cũng theo thế giới OL bản thân đổi mới, sớm đã vượt qua ban sơ cấp 30. Liền chết đi thanh niên Lục Cận biết, tại 200 năm trước không giới hạn đẳng cấp là cấp 40. Bởi vì tại 200 năm trước, có một người đạo cụ chế tác đẳng cấp, đạt đến cấp 39. Từ đó phá vỡ ngay lúc đó đẳng cấp hạn mức cao nhất. Mà người kia cũng là mấy trăm năm nay đến vĩ đại nhất chế tác cự thợ thủ công. Mà bây giờ hạn mức cao nhất cấp bậc là nhiều ít? Chỉ sợ không có một cái người biết. Bởi vì 200 năm trước, toàn cầu khí hậu đột biến, toàn cầu ngoại trừ cực thiểu số khu vực bên ngoài, cơ hồ đều bị mê vụ bao phủ. Loại này mê vụ phi thường thần bí, có thể trở ngại hết thảy điện tử truyền thâu tín hiệu. Mà lại mê vụ bên trong tầm nhìn không đến 10 mét. Để rất nhiều giao thông cũng là hoàn toàn tê liệt. Trong nháy mắt liền đoạn mất toàn cầu tất cả thành thị liên hệ. Bất quá những này còn không là trọng yếu nhất. Chân chính làm cho tất cả mọi người cũng không có cách nào chính là cái này mê vụ có vấn đề. Không biết vì cái gì mọi người chỉ cần trường kỳ đợi tại mê vụ khu, tuổi thọ hoặc là nói là sinh mệnh lực liền sẽ giảm bớt. Coi như sử dụng các loại phương pháp đến cách ly mê vụ, hiệu quả cũng phi thường có hạn. Cho nên toàn cầu các thành phố lớn cũng tạo thành riêng phần mình quản lý chế độ. Trong đó thanh niên Lục Cận chỗ Lưu Quang Thành, liền là từ tam đại tập đoàn tới quản lý. Cái này tam đại tập đoàn theo thứ tự là tập đoàn Nhật Nguyệt, Thiên Thần tập đoàn, Huyễn Quang tập đoàn. Trong đó Hạ Thanh Giao liền là Huyễn Quang tập đoàn tân nhiệm tổng giám đốc. Cũng là Huyễn Quang tập đoàn trong lịch sử trẻ tuổi nhất tổng giám đốc. Mà đối với những này mê vụ, nhân loại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Thế giới OLAA ngũ giác cường hóa kỹ thuật cùng hiện thực hư cấu hóa kỹ thuật, để nguyên bản tầm nhìn cực thấp mê vụ, trong nháy mắt biến thành một cái tầm nhìn vượt qua trăm mét hư ảo thế giới. Mà lại mở ra AA về sau, mọi người chống cự mê vụ thôn phệ nhân loại sinh mệnh lực năng lực, giống như cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Này mới khiến các thành phố lớn có một điểm giao lưu. Bất quá coi như mở ra thế giới OL, đường xá bên trong cũng không thể không đối mặt rất nhiều thế giới OL bên trong quái vật cùng tự động hình thành khu vực phó bản. Ở thế giới OL thiết lập bên trong, người chơi nếu như bị đánh giết, thì tương đương với phá hủy người chơi tự thân AA hệ thống. Tại hệ thống hao phí thời gian dài tự động hồi phục, lại hoặc là chủ động chữa trị trước, AA hệ thống đem không cách nào tại khởi động, liền xem như có thể lập tức đổi mới AA thiết bị. Tại mới AA hệ thống chưa xong người chơi tự thân hệ thống số liệu trước, người chơi đẳng cấp đều là không cấp. Đương nhiên đánh giết những thế giới này OL quái vật cũng không phải là không có chỗ tốt. Chỉ cần có thể đánh giết những thế giới này OL quái vật, những quái vật này liền có tỷ lệ khá thấp ký ức thể cùng các loại vật liệu. Mà ký ức thể tác dụng phi thường rộng khắp, ngoại trừ có thể chữa trị AA hệ thống, còn có thể để AA hệ thống đạt được chỉnh thể thăng cấp cùng cường hóa. Không còn là người chơi đẳng cấp tăng lên nào đó một lĩnh vực tăng lên cùng ưu hóa. Cũng chính vì vậy, một cái tại quá khứ hiện thực bên trong căn bản không dám tưởng tượng nghề nghiệp, cứ như vậy ra đời. Mạo hiểm giả, một đám có thể thủ hộ lui tới tại các thành thị ở giữa thương đội hộ vệ, một đám tìm kiếm thành thị bên ngoài nhà mới ở khu vực nhà thám hiểm, một đám đi săn dã ngoại quái vật, đầu cơ trục lợi vật liệu cùng ký ức thể nhặt hoang nhân. Đây cũng là Huyễn Quang tập đoàn tân nhiệm tổng giám đốc Hạ Thanh Giao. Tại sao muốn lựa chọn sử dụng một cái không có danh tiếng gì, hoàn toàn là một cái bình dân tiểu bách tính Lục Cận? Là vị hôn phu nguyên nhân một trong. Làm AAMMO thế giới trò chơi OL, hết thảy chiến đấu đều không thoát khỏi được người chơi tự thân tố chất thân thể. Trong đó ở thế giới OL bên trong, người chơi tố chất thân thể chia làm tứ đại thuộc tính. Theo thứ tự là lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, phản ứng thần kinh, lực lượng, một người cơ bắp trưởng thành độ nhanh nhẹn, một người thân thể độ linh hoạt cùng tốc độ, sức chịu đựng, một người thể lực cùng thích ứng lực, phản ứng thần kinh, một người thần kinh đại não tốc độ phản ứng. Mà trước mắt người chơi, tại trải qua mạo hiểm giả hiệp hội tinh chuẩn quét hình cùng dụng cụ đo lường về sau, liền có thể đạt được một cái tương đối tinh chuẩn. Người chơi tố chất thân thể lớn nhất tiềm lực đánh giá, tứ đại thuộc tính cơ sở đánh giá cấp bậc từ cấp độ F, cấp E, cấp D, cấp C, cấp B, cấp A, cấp S, 7 cái cấp bậc, tiềm lực theo thứ tự tăng cao. Tứ đại thuộc tính cơ sở bên trong, một cái người chơi chỉ có muốn hai cái thuộc tính cơ sở có thể đạt tới cấp A tiềm lực đánh giá, đều có thể xưng là thiên tài. Vạn người không được một thiên phú chi tài. Mà thanh niên Lục Cận tại kiểm trắc bên trong, thu được siêu việt thiên tài đánh giá. Thậm chí là cái này mười mấy năm qua, toàn bộ Lưu Quang Thành mấy triệu nhân khẩu bên trong, đều là người có thiên phú nhất một trong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.